Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 2196, chương 2203, hảo kiếp đến. Sát khí cuồn cuộn, táng đế hải nổ vang không ngừng. Tòa này hải lớn đến vô biên, giống như vô lượng biển vũ trụ luyện mà thành, chật ních ách thổ nơi sâu xa. Ầm ầm, mặt biển sóng lớn ngàn tỷ lớp, đập hoạt hình trời hủy diệt trật tự pháp tắc, hơi một tí có thể đánh giết đế giả cự đầu. Hài cốt cuồn cuộn đại dương, nằm ngang ở ách thổ phần cuối, loại này hình ảnh chấn động lòng người. Gào, thiên hầu oai hùng dương cương bá đạo, tiếng gào khiếp người, tuy rằng thể xác khô héo, chỉ khi nào khởi sướng cuồng vẫn sức mạnh to lớn vô biên. Hỏa nhãn kim tinh bắn ra bốn phía, thần quang bắn cửu u luyện ngục, một đôi màu vàng thiên mục như đốt thế biển lửa đang thiêu đốt. Trong phút chốc đốt cháy thiên địa luân hồi, nó giống to, thân thể tàn phế thiêu đốt ngọn lửa hừng hực, như là bước qua địa vực biển lửa chí cường bá vương. Gào đại vũ trụ mãnh liệt run rẩy, thiên hầu phát điên, huyết chiến quần địch. Không có bất luận cái gì vẻ sợ hãi, chỉ có hùng bá cửu thiên thập địa chí cường chiến lực tỏa ra. Anh hùng khí cái thế, tám đại vô thượng cự đầu quát mắng, thương thế của bọn họ cùng thiên hầu gần như, bọn họ ở quát mắng thiên hầu, phát ra từng trận đại đạo so sánh âm, như là đang vì nó cùng sự sống chết của nó huynh đệ trình bày từng việc đại nhân quả. Thiên hầu không nói một lời, tràn ngập thiết huyết bá khí, nhân quả gì, cái gì ảnh hưởng, chỉ có cây gậy trong tay tiến hành cuồng mãnh đáp lại. Giết hướng quần địch bên trong, huyết chiến chư đế, hầu ca, hắc vương rít gào, hai mắt mở to, vô cùng kích động, là bọn họ, là thiên đình tối cường một nhóm cự đầu, chặn bọn họ trở về. Ngàn vạn năm huyết chiến, bọn họ còn sống sót. Thậm chí bọn họ phát hiện một vị dáng dấp cùng đạo thiên đế cực kỳ rất giống nam tử. Dáng dấp có chút già yếu, vậy hẳn là đạo kiếp, là đạo thiên đế thân tử. Đạo thiên đế huyết thống một khi kích phát, chí cường chiến lực phóng thích, giết hướng quần địch, không chỉ là bọn hắn. Một vị tiếp một vị khí thôn đại vũ trụ cường giả đánh tới. Có chút thân thể nửa tàn, có chút thương tích khắp người, thế nhưng chiến lực tương đương hung cuồng, xốc lên đại chiến, tung tung tung, một khẩu hỗn độn to lớn chung rung động lên, trong khoảnh khắc hỗn độn như biển, đánh ra ngàn tỷ lớp hỗn độn bão táp, chấn xuyên đại thế giới, bị một vị hỗn độn nữ chấp trưởng. Nàng pháp lực ngập trời, thần thông quảng đại, chuông lớn một khi đè xuống, đều muốn phá diệt hoàng kim đại thế. Một vị hỗn độn khí tràn ngập nữ tử chấp trưởng hỗn độn chuông lớn. Trong khoảnh khắc cùng thiên tộc thiên đế binh khí đụng vào nhau. Hai đại cường giả gào thét, binh khí cùng binh khí chống lại trước, bọn họ bạo phát ngập trời liều mạng, này hoàn toàn là cứng đối cứng. Thời gian ngắn ngủi cực hạn thăng hoa, chiến lực mênh mông vô tận, giết a, tối cường đại chiến bạo phát, táng đế hải cuốn sạch lấy cơn lốc, nương theo thi hài, nương theo tàn khí, nương theo táng đế pháp tắc, rối loạn vạn cổ sông dài, tha thứ đại thế yên tĩnh, này chính là chân chính vang dội cổ kim chém giết, bọn họ đều còn sống sót. Đạo thánh tiên song quyền nắm chặt, năm đó bọn họ đều chiến lực gần như, thế nhưng hỗn độn nữ bọn họ trải qua ngàn vạn năm huyết chiến. Tuổi già sức yếu, thân thể khô gầy, hoàn toàn thay đổi, thế nhưng một vị tiếp một vị, tràn ngập bằng trời khí phách, giết ngang mà lên, chặn lại rồi quần địch. Ầm ầm, Tô Viêm tràn đầy chiến huyết sôi trào. Hắc vương cũng đang gầm thét, muốn giết đi vào tham chiến. Bởi vì đại chiến quá khổ, vẻn vẹn chỉ là tám đại quần địch sao? Tự nhiên không phải, còn có một vị tiếp một vị khủng bố cự đầu đánh tới. Thân thể tàn phế chảy máu, thế nhưng chiến lực thực sự là không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí Tô Viêm nhào bắt được một vị vĩ đại cái bóng. Thân thể vờn quanh khởi nguyên lôi điện ánh sáng, này cùng tam giới sơn bên trong sinh linh qua giống, lẽ nào đây mới là bản thế của hắn? Vị này tương đương đáng sợ, vừa đối mặt chém giết, cùng một vị dung mạo tuyệt thế nữ tử kịch liệt chém giết. Đánh táng đế hải một góc thế giới nổ tung, rất khó tưởng tượng đến cùng tuyệt đỉnh đến cái gì cấp độ ở trong. Thiên đình có mười mấy vị đáng sợ chiến thần, chiến lực tái thế, dài đến mấy ngàn vạn năm huyết chiến. Bọn họ chết trận một nhóm sinh tử huynh đệ, sống sót đều chiếm được kinh người tiến bộ. Thiên lão, ta nhìn thấy thiên lão. Đại kim tử trong chớp mắt điên gào, kích động rơi lệ, thân thể khôi ngô đang run rẩy, tình tự hoàn toàn mất khống chế rồi. Hắn một cái hình thể cao to lão nhân, chấp trưởng một tôn tiên tháp, đó là Táng Thiên lão nhân. Tiên tháp ngang trời, chảy xuôi Táng Thiên cuồng triều, gợn sóng này quá quen thuộc, đại kim tử chắc chắn sẽ không nhìn lầm rồi. Không, đại kim tử trong chớp mắt quỳ trên mặt đất, phát ra như dã thú gào thét, trong đôi mắt huyết lệ cuồn cuộn, hắn hoàng kim nhục thân thiêu đốt, nộ huyết nhằm phía thiên linh cái, thân thể đều muốn tự mình đốt đoạn. Không, đại kim tử muốn rách cả mí mắt, huyết lệ cuồn cuộn, hắn không thể chịu đựng, khóe mắt sụp ra, gào thân thể mình đều đang rạn nứt. Có thời điểm lịch sử thường thường là tàn khốc, cùng ý nghĩ của hắn không giống nhau. Lật đổ tư duy, Táng Thiên lão nhân đứng ở trận doanh đối địch, chấp trưởng tiên tháp, trấn áp hướng về phía chiến lực hung cuồng thiên hầu. Ầm ầm, năm màu tiên thiết côn cùng tiên tháp oanh kích cùng nhau, lật tung vạn đảo trật tự. Hai đại cường giả đều là tuyệt đỉnh hạng người, liều mạng cuộc chiến cực hạn thăng hoa, đánh chiến trường thời không thủng trăm ngàn lỗ. Đại kim tử gào thét như là điên rồi đồng dạng, lịch sử chân tướng là tàn khốc, như là một thanh tiếp một thanh dao đâm hướng đại kim tử trái tim. Hắn ho ra đầy máu, chân linh lúc sáng lúc tối, giống như là muốn nát tan. Đại kim tử, ngươi bình tĩnh đi. Bảo tài bọn họ tâm tình khó chịu, gào lên đau xót từng trận. Vì sao là kết cục như vậy? Nhân gian giới đều bị ách thổ nơi sâu xa ảnh hưởng hủy diệt. Vì sao Táng Thiên lão nhân muốn cùng thiên đình là địch? Bọn họ căn bản không nghĩ ra. Có lẽ vậy, không quản tam giới làm sao nội loạn, bọn họ mới thật sự là đồng nhất trận doanh. Có lẽ vậy, ở trong mắt bọn họ, thiên đình mới là khác loại, mới là bọn họ tất cả mọi người kẻ địch. Ta bình tĩnh không được, bình tĩnh không được. Đại kim tử điên gào, nắm đấm nện đánh lồng ngực của tự mình, trong miệng không ngừng chảy máu. Hắn không biết nên làm gì. Táng Thiên lão nhân là chủ nhân của hắn. Đại kim tử cho tới nay trung thành tuyệt đối, một mực chờ đợi chờ hắn trở về. Nếu như hiện tại Táng Thiên lão nhân hạ lệnh để hắn phản chiến thiên đình, hắn không biết mình sẽ như vậy lựa chọn. Nguyên thần của hắn đều muốn nổ tung, ho ra đầy máu, quá thống khổ rồi. Tô Viêm thở dài, hắn đại thủ dò ra, đặt ở đại kim tử thiên linh cái bên trên, tầng tầng sức mạnh to lớn tập thân, để đại kim tử dần dần vắng lặng. Cùng lúc đó, hắn một chỉ điểm ra, chặt đứt đại kim tử một đoạn này ký ức. Làm xong tất cả những thứ này, Tô Viêm giơ lên đại thủ đem đưa vào Táng Thiên động. Một số thời khác, nhìn thấy không nhất định là chân thực, ta sẽ tìm ra đáp án. Đối với ngươi, hoặc là đối với ngươi ta, đều quá nặng nề. Tô Viêm nỉ non, tâm tình của hắn cũng vô cùng phức tạp, xem ra có chút thâm trầm. Con người nhìn kỹ tàn tạ tam giới sơn, càng là mạnh mẽ, càng là đáng sợ, hắn càng ngày càng cô độc. Táng Tiên Đế một đôi con ngươi tỏa ra ý lạnh, nhìn kỹ ách thổ nơi sâu xa đại quyết chiến. Hiện tại Tô Viêm chính là tiên giới chi chủ, chính là thiên đình trụ cột. Hắn sẽ không để cho bất luận cái gì mầm họa lan đến hướng tam giới. Đây là ý chí của hắn, là hắn không thể sửa niềm tin. Giết a! Táng Đế hải sóng biển cuồn cuộn, sát phạt sức mạnh chấn động cổ kim. Đại chiến càng ngày càng tàn khốc, mà mở ra một cái vượt qua Táng Đế hải dòng thời không đường. Cũng ở mơ hồ, ở đổ nát, vô liêm sỉ, giết cho ta. Trận doanh đối địch một đám sinh linh khủng bố gào rít. Chiến lực thời gian ngắn ngủi trung khí tức cuồng bạo. Đối với bọn hắn tới nói, cả thế gian tìm không được có thể nhanh chóng chữa khỏi vết thương kinh thế tài nguyên. Thế nhưng tam giới hoa có thể, chỉ cần có thể mang tam giới hoa cướp đi, ách thổ nơi sâu xa đại chiến cũng có thể tuyên cáo chung kết rồi. Rốt cuộc hai trận doanh lớn huyết chiến 5 tháng dài đằng đẵng, suy yếu đều quá nghiêm trọng, nếu như bất kỳ bên nào có thể đi ra mấy vị trạng thái đỉnh cao chuẩn trí cao, có thể tưởng tượng được đối với chiến cuộc có thể đưa đến cỡ nào trọng đại trợ giúp. Bọn họ có vẻ đặc biệt điên cuồng, thân thể tàn phế thiêu đốt, thả ra khủng bố đại đạo hào quang, xé rách thương khung, muốn lại một lần nữa xuyên qua đi về tam giới đường nối đi ra. Gào, kinh thiên địa khiếp quỷ thần tiếng gào nổ vang, chiến lực cuồng mãnh đến mức tận cùng thiên hầu phát điên. Vung lên 5 màu tiên thiết côn đánh bay tiên tháp. Cùng lúc đó, hầu ca vụt lên từ mặt đất, hỏa nhãn kim tinh thiêu đốt, nhanh gầy thành da bọc xương thể xác thả ra bản nguyên ánh sáng lộng lẫy trật tự. Xuyên qua đến 5 màu tiên thiết côn ở trong. Oanh, một tiếng vang thật lớn, tiên thiết côn vô hạn phóng to, cao tới ngàn tỷ trượng, chống ra bầu trời. Phá diệt đại thế giới, rơi xuống đến vô ngần thần lực, quả thực chật ních Táng Đế hải. Thiên đình một mạch mười mấy vị cự đầu đánh tới, triển khai đại thần thông là hầu ca hộ đạo. Khắp thế gian đều kinh ngạc hình ảnh, thiên hầu quan lại cổ kim, hai tay xoay vòng ngàn tỷ trượng tiên thiết côn, gào dòng tuế nguyệt đổi dòng, ngàn tỷ trượng tiên thiết côn chấn hướng Táng Đế hải. Cuồng mãnh, khuấy lên, ầm ầm ầm, khí tức của Táng Đế hải cuồng bạo, to lớn tiên thiết côn khuấy lên đại dương, mặt biển sóng lớn ngàn tỷ lớp, hình thành siêu cường Táng Đế vòng xoáy lớn, ầm ầm huyền động lên, hình thành to lớn hải nhãn, tràn ngập cắn giết chúng sinh gợn sóng. Mở cho ta, thiên hầu hí rít, thân thể tàn phế đều đang chảy máu. Trả giá cực hạn sức mạnh. Hầu ca, Hắc Vương rít gào, nhìn thấy 5 màu tiên thiết côn nổ tung. Đây là hầu ca tiêu tốn mấy ngàn vạn năm rèn luyện mà thành hung binh. Ra sức uống quá cùng cấp giả máu. Hắn bản mệnh chí bảo tự chủ hủy diệt, hình thành 5 màu lốc xoáy cùng Táng Đế hải hình thành vòng xoáy lớn hợp làm một thể. Do đó diễn biến mà thành một cái không thể nào tưởng tượng được 5 màu vòng xoáy lớn. Nằm ngang ở Táng Đế hải ở trong. Vô liêm sỉ, thiên tộc thiên đế gầm lên. Táng Đế hải hình thành diệt thế vòng xoáy. Dập dờn vô tận đế hải trật tự. Tỏa ra khổng lồ uy thế. Ngăn trở bọn họ trở về đường. Táng Đế vòng xoáy lớn ầm ầm chuyển động. Luyện 5 màu tiên thiết côn mảnh vỡ, một khi cường giả xông vào ở trong, sẽ trực tiếp để vòng xoáy lớn cuồng bạo chuyển động, đủ để hủy thiên diệt địa, chém giết cùng cấp giả. Thậm chí chuyển động tốc độ càng nhanh, khuấy động đi ra sức mạnh liền càng ngày càng mạnh mẽ. Đều tiếp dẫn phương xa Táng Đế hải năng lượng, hướng về vòng xoáy lớn xuyên qua mà đến. Đại Hắc gào thét, hai mắt đỏ ngầu, rất muốn giết đi vào tham chiến. Bọn họ tự đoạn đường lui, đem kẻ địch vây ở ách thổ nơi sâu xa, không cho phép bọn họ tới gần tam giới. Còn có cơ hội, giết về, chúng ta có khôi phục hy vọng. Giết! Một đám sinh linh đáng sợ gào thét. Táng đế hải hình thành vòng xoáy kéo dài tăng cường cùng lớn mạnh. Có thể hiện nay còn tồn tại một tia mở ra táng đế hải cơ hội. Giết! A! Bọn họ hoàn toàn điên cuồng. Một loạt đại thần thông tỏa ra. Thiên hầu tao ngộ nội thương nghiêm trọng, mà bản mệnh binh khí tự mình gãy vỡ. Chiến lực mất giá rất nhiều. Khốc liệt chém giết, vang dội cổ kim. Dù cho có diệt thế vòng xoáy lớn cắt ngang, dù cho là cách xa xôi thời không, Tô Viêm bọn họ vẫn là có thể nhào bắt được. Đại chiến khốc liệt, tàn huyết bay lượn, chư thiên tàn sao nổ tung, dòng thời không nổ vang. Khủng bố tuyệt luân chiến đấu cuồng chiều, sôi trào mãnh liệt, táng đế hải vòng xoáy lớn sắp triệt để chuyển động. Tụ tập vô ngần táng đế hải trật tự hình thành đường nối thời khắc. Cuối cùng vẫn là có một con đường trực tiếp bị mạnh mẽ mở ra rồi. Ầm ầm, một cái to lớn đạo đỉnh bỗng nhiên va vào, cái đỉnh này khủng bố ngập trời. Âm dương nhị khí bắn ra, vây quanh cùng nhau, xé rách ra một lỗ hổng lớn, diễn dịch ra vô thượng chí tôn thiên uy, uy thế bàng bạc. Ha ha ha, tam giới, cỡ nào ngon đồ ăn, ta đã nghe thấy được chúng sinh tươi sống hơi thở sự sống. Một đầu hình thể có âm dương phân chia cự hung vọt ra. Nó âm u còi to, to lớn trắng đen con người lộ ra tham lam. Nó nhìn xuống tam giới, hoàn toàn đem tam giới coi là món ăn trên bàn. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.